Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1754, chương 1754, thần bí trợ thủ. 2. May mắn Lăng Trần kịp thời nhắc nhở mọi người rút lui. Bằng không, ở khoảng cách gần như vậy dưới, những cái kia thạch đầu hạt tròn rất có thể sẽ đối với đám người tạo thành thương tổn. Theo cho bụi dần dần tiêu tán, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lấy diễn võ trường trung ương. Chỉ gặp Trần Hữu Niên cùng trung niên nam tử y nguyên đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng là, ở hai người dưới chân, đều xuất hiện rồi một cái hố đá, tựa hồ là mặt nhận lực lượng cường đại trùng kích, bởi vậy lõm lún xuống dưới. Chà chà, Lăng Trần âm thầm sợ hãi thán phục, có thể làm cho mặt đều lõm xuống dưới. Cái này cần muốn bao lớn lực lượng, ngây người thời khắc. Nguyên bản đứng yên bất động Trần Hữu Niên cùng trung niên nam tử đột nhiên bạo khởi, cấp tốc phóng tới đối phương. Trong chớp mắt công phu, hai người đã hóa thành hai nói tàn ảnh đan vào một chỗ, hoàn toàn nhìn không rõ ai là ai. Chỉ nghe được phanh phanh tiếng vang thỉnh thoảng từ trận bên trên truyền đến. Tuy nhiên khoảng cách diễn võ trường có xa hơn 10 thước, nhưng là Lăng Trần cả đám vẫn có thể cảm nhận được kinh khí cường đại tứ tán ra. Lý do an toàn, đám người lần nữa lui về sau rồi lui. Mấy chục giây qua đi, cái kia hai nói quấn quýt lấy nhau tàn ảnh rốt cục tách ra. Ngay sau đó, Trần Hữu Niên cùng trung niên nam tử nhao nhao rơi xuống đất. Nhìn thẳng đối phương, Lăng Trần cẩn thận chu đáo lấy hai người. Đi qua vừa rồi một vòng giao thủ, tựa hồ cũng không có có thụ thương. Y nguyên khí định thần nhàn. Ngươi là một đối thủ không tệ. Trần Hữu Niên nhìn chăm chú lên đối phương, hơn nửa ngày mới nôn ra một câu. Ngươi cũng không tệ. Trung niên nam tử nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi tại sao phải giúp Chu gia ra đầu? Nghe được Trần Hữu Niên hỏi thăm, trung niên nam tử mỉm cười nói. Chu gia trước kia đối với ta có ân, ta lần này đến chỉ là vì rồi báo ân. Trần Hữu Niên gật gật đầu nói. Mới vừa rồi còn không có đánh qua nghiện. Người ở đây quá nhiều, không thích hợp chúng ta phát huy. Muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục. Chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện ý phụng bồi tới cùng. Được, vừa mới nói xong, Trần Hữu Niên đủ kho điểm nhẹ. Trong nháy mắt hóa thành một nói tàn ảnh. Nhảy mấy cái, hắn người đã từ chu ra tường vây càng rồi ra ngoài, không thấy tăm hơi. Trung niên nam tử thấy thế, không nói hai lời, lập tức đi theo phía sau mặt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy hai người biến mất ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía rồi diễn võ trường đối diện Trần Thanh Hoa. Cái sau lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi. Cái này nhất đẳng, đúng vậy hơn 10 phút, Trần Hữu Niên cùng tên kia trung niên nam tử vẫn chưa có trở về. Cũng không biết rõ hai người tình hình chiến đấu như thế nào. Nói lời trong lòng, ở đây mỗi người đều hy vọng có thể tận mắt thấy hai người chiến đấu. Đáng tiếc, đối phương tận lực lựa chọn né tránh, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi kết quả. Lại là hơn 10 phút đi qua. Một mực bồi ở bên người mọi người Chu Càn đột nhiên đưa tay chỉ hướng tường vây một mặt. Nói ra, mau nhìn. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Trần Hữu Niên xuất hiện ở rồi trên tường rào phương. Hắn một tay chắp sau lưng, một cái tay khác hướng Trần Thanh Hoa quơ quơ. Cái sau thấy thế, hội ý gật gật đầu. Sau đó mang theo Minh Xà thành viên cấp tốc ra bên ngoài triệt hồi. Chỉ chớp mắt công phu, trống trải diễn võ trường chỉ còn lại có Chu gia một phương nhân viên. Trừ rồi Trần Hữu Niên trở về lộ rồi cái mặt, tên kia trung niên nam tử từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Có lẽ là bởi vì sự tình đã giải quyết rồi, cho nên hắn lặng yên không tiếng động rời đi rồi. Không muốn cùng đám người có quá tiếp xúc nhiều. Cứ như vậy, vốn là một trận gió tanh mưa máu, kết quả lại lấy phương thức như vậy kết thúc công việc. Thực sự vượt quá đám người dự kiến. Lúc này, lòng của mọi người bên trong đều có một cái nghi vấn. Cái kia ra tay trợ giúp người của Chu gia rốt cuộc là ai? theo Minh Xà thành viên toàn bộ rút đi. Thụ thương Hoàng Kim Long và khí lực tiêu hao qua kịch Lăng Trần đều được đưa đến rồi gian phòng nghỉ ngơi. Đối với Chu gia tới nói, Lăng Trần không thể nghi ngờ là ân nhân, tự nhiên muốn lấy tiếp nhận tốt nhất chiếu cố. Ngay tại Lăng Trần nằm xuống không lâu, Lăng Cảnh Thu rốt cục đuổi tới rồi Chu gia. Ở Chu Tình chỉ huy dưới, hai người ở Lăng Trần gian phòng bên trong gặp rồi mặt. Trần Hữu Niên đâu? Đụng một cái mặt, Lăng Cảnh Thu lập tức hỏi rồi Trần Hữu Niên hạ lạc. Nghe nói như thế, Lăng Trần một mặt phiền muộn nói, lão ca, khó nói ngươi không thấy được ta bị thương. Ngươi tốt xấu trước quan tâm hạ ta. Lăng Cảnh Thu dò xét rồi Lăng Trần một chút, chẳng hề để ý nói ra, ngươi lại không chết, không cần đến ta đến quan tâm. Nói chính sự, Trần Hữu Niên ở đâu? Ta đi tìm hắn, không cần tìm rồi, coi như ngươi muốn tìm cũng tìm không thấy. Hắn đã sớm rời đi rồi. Rời đi? Lăng Cảnh Thu không hiểu mà hỏi, hắn nếu không phải áp chế Chu gia gia nhập Minh Xà à, vì sao lại đột nhiên từ bỏ? Hắn không phải từ bỏ, mà là bị người ngăn cản rồi. Lập tức, Lăng Trần đem trước đó phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Sau khi nghe xong, Lăng Cảnh Thu lông mày không khỏi cau lên tới. Biết hắn lâu như vậy, Lăng Trần rất ít nhìn thấy hắn nhíu mày đầu, có thể làm cho hắn làm động tác này, nói rõ chuyện này đáng giá coi trọng. Tiểu tử, người đem người kia tướng mạo lại cùng ta miêu tả một chút. Lăng Trần gật gật đầu, dựa theo chính mình hồi ức, đem trung niên nam tử tướng mạo cùng đặc thù đều nói ra. Lăng Cảnh Thu đong đưa đầu nói, nếu như ngươi không có miêu tả sai, vậy ta không biết người này, nhưng là, hắn có thực lực cùng Trần Hữu Niên phân cao thấp. Nói rõ hắn giống như chúng ta, đều là cùng loại người. Hừ, như thế thú vị, ta vẫn cho là ta là trên thế giới đặc biệt nhất người kia. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy giống như ta đồng loại. Nói đến đồng loại, nằm ở trên giường Lăng Trần không khỏi nhớ tới rồi Chu Ngọc Chi. Đường Dương phái đã từng thiên tài. Nếu như hắn không có tử giết, vậy hắn cũng sẽ cùng Lăng Cảnh Thu đồng dạng có được bất tử thân. Một mực sống tới ngày nay. Đúng rồi, Lăng Cảnh Thu tốt giống nghĩ đến cái gì, nói ra, vừa rồi ta lúc tiến vào, cái kia gọi Chu Tình tiểu nha đầu nói cho ta biết, ngươi hôm nay cùng Trần Thanh Hoa tỷ võ thời điểm dùng rồi bài vân trường, còn lấy này đánh bại rồi hắn, có phải thật vậy hay không? Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng gật đầu nói, xác thực có việc này. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết ẩn tàng, thế mà vụng trộm học được rồi bài vân trường, ngay cả ta cũng không biết rõ, ta cũng vừa học được không bao lâu. Lại nói rồi, ngươi trong khoảng thời gian này bật vô âm tín, để cho ta đi đâu đi nói cho ngươi. Được rồi, đi rồi, không nói cái này rồi, đã ngươi bị thương, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta còn muốn đi lần theo Trần Hữu Niên hạ lạc. Quyết không thể để tên kia trốn ra tầm mắt của ta. Nói xong, Lăng Cảnh Thu quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy thế, Lăng Trần vội vàng gọi nói. Chờ một chút, Lăng Cảnh Thu quay đầu lại. Hỏi, còn có chuyện gì? Cái kia, Lăng Trần do dự một chút. Nói ra, ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Nhưng là, ở đâu ra nhiều như vậy, nhưng là... Tiểu tử ngươi lúc nào biến rông dài như vậy rồi? Lăng Cảnh Thu không nhịn được nói ra. Có việc liền hỏi, chỉ cần là ta có thể nói đều nói cho ngươi. Chu Ngọc Chi người này ngươi hẳn là không quen. Đi, Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Hắn chính là ta đã từng đề cập qua cái vị kia nhân vật thiên tài. Đáng tiếc về sau hạ là không rõ. Không biết rõ chết ở đâu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,